Chương 628, tìm đường chết đàn rộ, chết chưa hết tội. Được rồi, ta nói, 98% độ khả thi, ạ cắt sủ kỳ lao đại là gì gì hải dạ lao sư đệ tử. Cho nên nói cái này tin tức đủ kình bạo đi. Nhìn đệ tam còn có Tsuna, nạ rủ tổ nhanh chóng nói nói. Tsuna đệ tam được rồi, nhìn đệ tam còn có Tsuna bộ dạng, nạ rủ tổ biết nói bọn họ khiếp sợ đến. Đây là thật sự qua một lúc lâu, Tsuna cùng đệ tam mới phục hồi tinh thần lại, tiêu hóa cái này kình bạo tin tức. Tuy nhiên, vẫn là thật không thể tin nhìn nạ rủ tổ. Không sai, 98%, có thể quên làm 100% tỷ lệ dô y, không có sai. Nhìn hai người, nạ rủ tổ nói nói. Căn cứ ủ trí hạ ịt trịa tình báo, ạ cắt sủ kỳ lao đại danh làm bẹn, danh hiệu là không táng. Tuy nhiên, hẳn là một ngày nghỉ danh tài quá, là thuộc về danh hiệu một loại. Tuy nhiên, lớn nhất quan trọng là, ạ cắt sủ kỳ lao đại cũng là có được lấy gì nệ gặng. Đây mới là trọng điểm. Nhìn đệ tam bọn họ, nạ dù tổ nói nói. Cái gì, dĩ nệ gặng nghe được nạ dù tổ, đệ tam bọn họ chấn kinh rồi. Dĩ nệ gặng có nhiều cường đại, bọn họ bắt đầu biết đến, chỉ cần nạ dù tổ sử dụng năng lực cũng có thể thấy được. Này chao, thần La Thiên Trinh còn có thần lực chỉ cần hai thứ này, cũng có thể thêm cái cổ nổ hạ trong nháy mắt hủy diệt sát chiêu. À cắt sủ kỳ lao đại thậm chí có gì nệ gặng, nếu như hắn tiến công cổ nổ hạ, trực tiếp ở cổ nổ hạ thả một chiêu, này cổ nổ hạ còn ở vào à không có sai. Gật gật đầu, nạ dù tô nói nói, ta tra được trong tình báo, dì dẻ dạ lao sư thành danh thời điểm, cũng chính là tam nhẫn cùng hẳn rổ quyết chiến sau đó, được tam nhẫn tên này cái thời gian, dì dẻ dạ không phải thu dô y mấy cái đệ tử à nói. Nạ rủ tô đem ánh mắt nhìn về phía Tsu Nạ Dô Y, dù sao, khi đó Na Nở Dê bắt đầu tự mình trải qua chuyện. Khi đó có nghe không người, Tsu Nạ không khỏi hồi tưởng đến Dô Y không khỏi, gật gật đầu. Khi đó, bọn họ xác thực gặp ba cái tiểu hài tư, muốn bọn họ thu bọn họ làm đệ tử, nguyên bản họ Dô Si Mà muốn giết ngắm bọn họ, thế nhưng, bị dì dì ra ngăn lại, so với, dì dì ra cũng là lưu lại, tự mình giáo dục ngắm bọn họ mấy năm. Chuyện này, chỉ muốn chăm chú tra một chút, là có thể tra được. Ngươi nói là, ạ cắt sủ kỳ lao đại, chính là thời điểm đó ba người kia tiểu hải tư. Nhìn nạ dù tổ, tu nạ không khỏi nói nói. Không, phải nói là một cái trong đó. Lắc lắc đầu, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Lại là từ văn kiện bên trong rút ra một phần, để cho tu nạ cùng đệ tam. Ngươi xem một chút cái này, phần văn kiện lì hệ nờ biết dô y nhìn tu nạ cùng đệ tam. Nạ rủ tổ nói nói. Đây là nhìn nạ rủ tổ trong tay văn kiện, dù nạ không khỏi nói nói. Thứ can, bộ phận lấy được. Cũng là ạ cắt sủ kỳ hội trở thành hôm nay khủng bố tổ chức chân chân tránh tránh nguyên nhân. Nhìn hai người, nạ rủ tổ nói nói. Can, bộ phận nghe được nạ rủ tổ, dù nạ không khỏi gọi vào, không nghĩ tới, chuyện này, vậy mà cùng can, bộ phận có quan hệ. Từ nạ rủ tổ trong tay tiếp nhận văn kiện. Tuy nhiên, không thể không nói, cái này phần văn kiện hơi nhiều. Vẫn là ngươi nói cho chúng ta một chút đi, các loại xem xong rồi cũng không biết là lúc nào. Nhìn nạ rủ tổ, dù nạ dơ dơ lên trong tay này nhất đại xếp văn kiện, nói nói. Được rồi, ta liền đại khái nói một chút. Nghe được su nạ, nạ rủ tổ gật đầu nói nói. Dạ khỉ cổ, nạ gà tổ, tiểu mỹ nam y. Đây là gì gì hả dạ lão sư tam cái đệ tử tên. À cắt sủ kỳ là ở dì dì hải dạ giáo dục ngắm bọn họ sau khi mới thành lập, lúc đầu thành lập ước nguyện ban đầu, là vì chiến tranh nguyên nhân, bọn họ lý trí muốn kết thúc chiến tranh, tuy nhiên, là dùng mọi người lẫn nhau hiểu phương thức giải thích chiến tranh, có thể nói, cùng sẻn dù nhất tộc yêu lý niệm gần như. Khi đó bọn họ chủ yếu doanh động phạm vi là vũ trí quốc, hàn rồ địa bàn, nhân làm bọn họ lý niệm, chịu đủ chiến tranh nỗi khổ vũ trí quốc. Rất nhiều nhẫn giả đều tán đồng rồi bọn họ. Bọn họ tổ chức cũng là càng lúc càng lớn. Đã uy hiếp đến vũ tri quốc hẳn rổ dô y hẳn rổ đương nhiên sẽ không để cho người uy hiếp được hắn. Vì lẽ đó, bọn họ tiểu lấy cùng ạ cắt sủ kỳ hợp tác duy tử, đem ạ cắt sủ kỳ ba tên thủ lĩnh, cũng chính là dị dị hải dạ tam danh đệ tử hẹn đi ra đàm phán. Muốn đem bọn họ giải quyết đi. Chờ đã, chuyện này cùng đàn rổ hiểu có quan hệ gì, hẳn là hẳn rổ đi. Nhìn nạ dù tổ, đệ tam không khỏi nói nói. Được rồi, vì chết đi lão bằng hữu, đệ tam muốn chừa cho hắn chút mặt mũi. Lập tức liền nói. Trắng đệ tam liếc một chút, nạ rủ tổ tức giận nói. Chuyện này vốn là hàn rổ cùng bọn họ là, thế nhưng, trung gian không biết đạo đàn rô nổi điên làm gì, vậy mà cũng tham dự đi vào. Đàn rổ hắn tóm lấy ngắm trong ba người duy nhất nữ hải tử tiểu Minami, nguy hiểm bây giờ ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh nạ gà tổ, giết chết hắn đồng bọn, cũng chính là ạ cà sủ kỳ trước kia thủ lĩnh giả hỷ cổ, chỉ có cái này tốt, bọn họ mới sẽ thả tiểu Minami. Kết quả, có thể tưởng tượng được, vì tiểu Minami an toàn. Akatsuki trước kia thủ lĩnh giả hỉ cổ tự sát, tự mình đánh tới Akatsuki hôm nay thủ lĩnh nạ gạ tổ trong tay phi tiêu bên trong. Đã xong mình tánh mạng. Sau khi, Hàn Dồ cùng Đản Dồ mặc dù là đuổi tận giết tuyệt dô y thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới, người gia trưởng môn có thể là có thêm gì nệ gẳng tồn tại. Kết quả nhân ra một cái bạo phát, trực tiếp đem Hàn Dồ cùng Đản Dồ mang đến đội ngũ toàn bộ làm thịt. Chỉ còn dư lại Hàn Dỗ cùng Đản Dỗ hai cá nhân đã tránh được tánh mạng. Bởi vì đồng bạn tử, để hôm nay ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh nạ gạ tổ cho rằng, thế giới người trên cũng không thể lẫn nhau hiểu, vì lẽ đó, ạ cà sủ kỳ thành lập ước nguyện ban đầu bị cải biến. Nạ gạ tổ đã trở thành ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh. Hắn muốn cho thế giới trên mọi người đều trải nghiệm đến thống khổ. Chỉ có thế giới trên mọi người đều minh bạch ngắm thống khổ, mới sẽ lý giải, mới sẽ minh bạch, mới sẽ khát vọng hòa bình. Đây chính là ạ cà sủ kỳ hôm nay tôn chỉ. Thống khổ hòa bình. Bọn họ bắt đầu chuẩn bị, làm lính đánh thuê, tham dự nhận giới đại chiến. Nhị chiến mặc kỳ, tam chiến đều có bọn họ thân ảnh. Bọn họ còn gây xích mích quốc cùng quốc quan hệ trong đó, đã đạt đến chế tạo chiến tranh mục đích. Làm thuê nhỏ yếu quốc gia, để chiến tranh càng thêm kéo dài. Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu thu thập vi thu rồi. Một khi bọn họ đem vị thu toàn bộ thu thập được rồi, như vậy, có việc một lần nhận giới đại chiến. Đối mặt chi nở con vĩ thú, thêm trên ạ cà sủ kỳ toàn bộ ảnh cấp cường giả. Còn có thủ lĩnh gì nệ gặng, nhận giới, căn bản là không ai có thể ngăn cản. Sau cùng, bao phủ toàn bộ nhận giới, nhưng Hà Quốc nhà đều không cách nào tránh khỏi chiến tranh đem sẽ tới. Đến thời điểm, ạ cà sủ kỳ mục đích thì đến được rồi y. Thế giới trên mọi người đều sẽ trải nghiệm đến thống khổ. Tuy nhiên, nên đón, không phải hòa bình, mà chính là càng thêm nghiêm trọng hủy diệt mà thôi. Nhìn đệ tam, còn có Tsuna, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Những này, nạ dù tổ có thể không phải nói láo, đều cũng có tư liệu có thể kiểm chứng. Đặc biệt ăn, bộ phận nơi nào tư liệu, thì có đản rổ cùng hàn rổ hợp tác đối phó ạ cà sủ kỳ văn kiện.